Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 03, cái này chết rồi. Thật sự là yếu a. Tần Phong xa xa nhìn lấy Đồ Hải Lãng, tựa hồ rất thất vọng. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, không cần lực lượng tinh thần ức hiếp ngươi. Đến, để ta nhìn xem phù môn môn chủ thủ đoạn. Hoa. Ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, kia sức mạnh tinh thần đáng sợ cũng là như thủy triều thối lui. Cảm nhận được chính mình linh hồn không hề bị áp chế, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, Đồ Hải Lãng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay vậy xuất hiện rồi một thanh to lớn trường đao. Vậy liền chết ở ta đao dưới a. Hô, Đồ Hải Lãng áo bào màu bạc phần phật, cầm trong tay một thanh trường đao, trong nháy mắt liền xẹt qua hư không. Mặc dù Tần Phong trước đó lực lượng tinh thần làm hắn chấn kinh, nhưng nơi này là Diễn Tiêu Cương vực, cơ hồ không có cực cảnh cao thủ địa phương nhỏ. Hắn thân là cực cảnh cường giả, trừ rồi sư tôn Đông Lưu Tử bên ngoài, cơ hồ chính là vô địch. Hắn sợ ai? Đồ Hải Lãng dũng mãnh vô cùng, linh lực mãnh liệt cuồn cuộn, trong nháy mắt liền vọt tới rồi Tần Phong trước mặt, tựa hồ so không có đột phá trước đó U Đô Hoàng Tử còn mạnh hơn một tia. Tần Phong lạnh lùng nhìn, lấy đánh tới Đồ Hải Lãng, đi chết đi. Giết tới Tần Phong trước mắt, Đồ Hải Lãng khí thế càng thêm to lớn, trường đao trong tay không lưu tình chút nào chặt chém rồi xuống dưới. Hừ. Tần Phong nắm lấy trọng kiếm cũng ra tay rồi, ầm ầm không gian xé rách, ánh đao cùng kiếm mang răng khắp nơi. Đồ Hải Lãng cùng Tần Phong trong nháy mắt liền chém giết cùng một chỗ, uy năng kinh thiên động địa. Cái này Đồ Hải Lãng cận thân chém giết xác thực rất lợi hại, mặc dù hắn không tính là cỡ nào yêu nghiệt, mà dù sao đột phá đến rồi cực cảnh, thực lực so với Quy Nguyên tầng 9 thường thường biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng đối mặt Tần Phong rõ ràng ăn thiệt thòi, chỉ có thể ỷ vào tu vi cường đại miễn gắng gượng chống cự. Thật mạnh tiểu tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm giác so ta cũng còn mạnh hơn rất nhiều. Đồ Hải Lãng khiếp sợ phát hiện chính mình lại ở vào hạ phong, bất quá miễn cưỡng áp chế ta mà thôi. Sư tôn bên kia nhất định có chỗ phát giác, chỉ chờ sư tôn giết tới, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Hải Lãng trong lòng kinh hãi, Tần Phong lại đại não biến ảo khôn lường, cái gì đều không nghĩ, bởi vì cả người hắn đều đắm chìm trong rồi kiếm đạo chém giết bên trong. Hắn tại tranh đoạt Tam Thánh Linh Po Sơ, thực lực liền vượt qua rồi U Đô Hoàng Tử. Bây giờ theo lấy linh hồn tu vi tăng nhiều, đối rất nhiều đại đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Một cái thực lực có thể so với không có đột phá trước U Đô Hoàng Tử đối thủ, đúng là hắn nghiệm chứng kiếm đạo hoàn mỹ đối tượng. Bành bành bành, Tần Phong áp chế Đồ Hải Lãng, mà lại kiếm uy còn tải không ngừng tăng lên. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở. Đồ Hải Lãng càng ngày càng luống cuống tay chân, càng ngày vậy lực bất tòng tâm, chỉ có thể liều mạng gào thét. Không có cách nào, bị người ta đánh ngay cả thở tức cơ hội đều không có. Hắn muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Bỗng nhiên hoa, chỉ thấy Tần Phong toàn thân 23 đạo kiếm mang toàn bộ thu liễm tiến trong cơ thể của hắn. Nháy mắt sau đó, kiếm mang lần nữa bay ra. Cũng chỉ có 22 nói rồi, rõ ràng là thiếu rồi một nói. Người ở bên ngoài xem ra khác biệt cực nhỏ, nhưng mà thân ở vòng chiến bên trong Đồ Hải Lãng nhưng trong nháy mắt cảm giác gánh không được rồi. Phốp, vẻn vẹn một lần kiếm mang giao thoa, Đồ Hải Lãng cánh tay trái liền bị quẹt làm bị thương, cơ hồ làm bị thương rồi xương cốt. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp. Ngoặc kép, Đồ Hải Lãng bắt đầu không ngừng bị thương. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này kiếm uy làm sao đột nhiên tăng lên rồi nhiều như vậy? À, Đồ Hải Lãng gào thét, vẫn như trước ngăn không được Tần Phong công kích. Ta nhận thua, ta lui binh còn không được sao? Trọng thương bên trong Đồ Hải Lãng gào thét. Hắn thật sợ rồi, mặc dù đường đường phù môn môn chủ ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hướng người đầu hàng nhận. Thua là rất không có mặt mũi, nhưng Đồ Hải Lãng quản không được nhiều như vậy rồi. Hắn bị Tiêu Thanh Sơn ép rồi nhiều năm như vậy, lúc này mới xoay người lên làm môn chủ không mấy năm. Hắn dù sao cũng không muốn chết, nhưng mà Tần Phong căn bản không có đáp lại, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong rồi kiếm đạo thế giới bên trong. Cũng không nghe thấy Đồ Hải Lãng âm thanh, ở hắn ý thức thế giới bên trong, chỉ có một đạo ánh đao đang cật lực cùng hắn chém giết. Cái này ánh đao đúng lúc là hắn luyện kiếm đối tượng. Tiểu hỗn đàn, người này là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Đồ Hải Lãng gào thét. Đáng tiếc, Tần Phong vẫn là không có để ý tới. Kiếm đạo uy năng còn tại tăng lên. Rất nhanh 22 đạo kiếm nói biến thành rồi 21 nói. Chính tại Tần Phong dần vào giai cảnh lúc, đột nhiên chung quanh ánh đao biến mất rồi. Mất đi nghiệm chứng kiếm đạo, bồi luyện. Tần Phong vậy bất đắc dĩ từ ngộ kiếm trạng thái khôi phục lại. Tần Phong chỉ thấy kia trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt Đồ Hải Lãng. Chết rồi, Tần Phong nhìn cả người đều là kiếm thương Đồ Hải Lãng. Không khỏi cảm thán, 5 năm trước, hắn còn muốn dùng chú phù mới có thể cùng Tiêu Thanh Sơn. Đồ Hải Lãng chi lưu người chém giết, không nghĩ tới hôm nay, hắn hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực chân thật, liền giết rồi đột phá cực cảnh. Càng mạnh lớn mấy lần Đồ Hải Lãng, Tần Phong vung tay lên, Đồ Hải Lãng không gian giới chỉ liền đến rồi trên tay hắn. Phù môn tài phú cơ hồ đều tập trung ở 7 lớn cao tầng trong tay. 5 năm trước hắn đoạt đi rồi hơn phân nửa, bây giờ Đồ Hải Lãng trong tay không gian giới chỉ, không hề nghi ngờ vậy tất có lượng lớn tài phú. Không, sư tôn chết rồi, cái này sao có thể? Kia quần áo hoa lệ tuổi trẻ đệ tử Hạ Như Bính thấy cảnh này, khó có thể tin thét lên, trốn, mau trốn a. Cái khác phù môn đệ tử vậy kịp phản ứng, nhào nhào thét chói tai vang lên chạy tứ tán, liền cửa chủ đều chết rồi, bọn họ có thể làm sao? Đối mặt có thể giết chết cực cảnh tầng 1 cường giả địch nhân, bọn họ coi như muốn dựa vào chiến trận chống lại cũng không có tư cách kia. Bởi vì muốn dựa vào chiến trận giết chết cực cảnh đẳng cấp cường giả, vậy cũng chí ít đều phải là quy nguyên tầng 8, tầng 9 trở lên đỉnh cấp cao thủ mới được. Liền bọn họ phù môn cũng không có như vậy nhiều đỉnh tiêm quy nguyên cảnh. Hạ Như Bính cũng muốn cùng theo một lúc trốn, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình động không được rồi. Lại vừa nhìn, kia cái đáng sợ nam tử thế mà đã đến rồi trước mắt hắn. Ngươi đã từng là Tinh Thiên Tông đệ tử. Tần Phong nhìn lấy Hạ Như Bính, lạnh lùng nói, đại nhân, ta sai rồi, ta nguyện trở lại Tinh Thiên Tông. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hạ Như Bính kinh hãi liên tục. Hắn vốn là một cái thị tỉnh tiểu dân, địa vị ti tiện. Đã từng vì rồi mạng sống, vì rồi muốn một miếng cơm ăn, làm qua rất nhiều không có chút nào tôn nghiêm sự tình. Bây giờ nếu như ai muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không chút do dự cầu xin tha thứ, làm cái gì đều được. Thế thì không cần, Tần Phong lắc lắc đầu, ngươi nói không sai, ngươi không vì mình trời tru đất diệt, đã ngươi cảm thấy phù môn so Tinh Thiên Tông tốt. Vậy liền hảo hảo làm ngươi phù môn đệ tử a. Ta Tinh Thiên Tông cũng không cần muốn thay đổi thất thường ngày. Nói xong, Tần Phong mang theo Đan Đông quay người rời đi. Hạ Như Bính nhìn lấy Tần Phong rời đi bối cảnh, hắn đột nhiên có loại dự cảm, tự mình cõng phản Tinh Thiên Tông có thể sẽ là một cái sai lầm thật lớn. Nhưng bây giờ đã quản không được nhiều như vậy rồi. chí ít đối phương không giết hắn. Hắn muốn mau trốn, thắng rồi, kia cá nhân vậy mà giết rồi Đồ Hải Lãng. Kim Tiền Thành bên trong, vô số người đều kinh ngạc nhìn một màn này, cũng nhìn đến Tần Phong mang theo Đan Đông bay tới, Kim Hồng mang theo Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh mấy cái nhi tử này lúc đều ra đón. Gặp qua đại nhân, Kim Hồng xa xa hành lễ. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng kinh thương nhiều năm, gặp quá nhiều cao thủ, biết rõ đối mặt loại này cường giả, nhất định phải thái độ cung kính. Ta là Tần Phong, hiện tại tạm thời dịch dung, lấy Phong Nhất Kiếm Quân tự xưng. Tần Phong âm thanh đột nhiên ở Kim Hồng, Kim Vô Ngân mấy cái bị hắn dùng quân vương uy ảnh hưởng qua người trong óc bên trong vang lên. Kim Hồng, Kim Vô Ngân bọn người mặt liền biến sắc, cùng nhau quỳ xuống nói, gặp qua tông chủ. Chung quanh Tinh Thiên Tông đệ tử tất cả giật mình, Đan Đông cũng là cả kinh, cái này luôn mồm tự xưng là Tinh Thiên Tông người, thế mà chính là Tinh Thiên Tông tông chủ. Những năm này, Tinh Thiên Tông hoàn toàn là từ Kim Tiền Thành tổ kiến. Rất nhiều người đều coi là một lòng kinh thương kiếm tiền Kim Thị gia tộc cũng muốn lập nên thuộc về thế lực của mình rồi. Nhưng rất nhanh người nhóm liền phát hiện rồi không đúng, bởi vì Kim Tiền Thành chi chủ Kim Hồng cũng không lấy tông chủ tự xưng. Hắn mấy cái nhi tử cũng đều không phải là tông chủ loại hình danh hiệu. Có người muốn biết rõ đến cùng vì cái gì, Kim Hồng đều chỉ nói, thời điểm chưa tới, không cần hỏi nhiều, bây giờ xem ra, cái này trong đó quả nhiên có huyền cơ khác, còn không mau đều quỳ xuống. Đây mới là chúng ta tông chủ, chúng ta chỉ là Tinh Thiên Tông một cái rất nhỏ chi nhánh mà thôi. Kim Vô Ngân cao giọng, thét lên, tức khắc, người chung quanh đều phản ứng tới đây, nhào nhào quỳ xuống hành lễ, rất nhiều người nội tâm cũng đều phấn chấn rồi. Ở cường giả vi tôn thế giới, một cái có thể tùy tiện giết chết phù môn môn chủ siêu cấp cao thủ trở thành bọn họ tông chủ. Cái này đối tất cả mọi người tới nói, đều là một cái phấn chấn lòng người việc vui. Đều đứng lên đi, Tần Phong gật rồi đầu một cái, vừa nhìn về phía Kim Vô Ngân, cười nói, Kim Vô Ngân, những năm này ngươi làm không tệ, sao ta tưởng tượng còn tốt hơn, đây đều là thuộc hạ phải làm. Kim Vô Ngân liền nói, một bên Kim Vô Thanh, Kim Vô Tế bọn người thì có chút buồn bực, đều như thế xuất lực, tông chủ thế mà chỉ tán dương lão tam. Kim Hồng đồng dạng bất đắc dĩ, hắn mới là Kim Tiền Thành thành chủ, thật chính thống chủ toàn cục người, cũng không có biện pháp, ai bảo hắn tam nhi tử cái thứ nhất kết bạn đến rồi Tần Phong. Mặc dù bọn họ bây giờ đều trung thành với Tần Phong, nhưng kết bạn sớm cùng kết bạn muộn cũng là có rất lớn khác biệt. Tông chủ, Kim Hồng này lúc vội vàng nói tiếp nói, theo ngài ý tứ, mấy năm này ta tìm khắp toàn bộ Diễn Tiêu Cương vực, tìm đến rồi 3 vạn tên thiên phú cực cao đệ tử, toàn bộ đều chí ít ở 1 tầng thánh quang thiên phú trở lên. Toàn bộ đều có được thánh quang thiên phú. Tần Phong trên mặt vui vẻ. Cho dù là 5 thế lực lớn con cháu, cũng không khả năng toàn bộ đều có được thánh quang thiên phú. Ở nho nhỏ Diễn Tiêu Cương vực liền có thể tìm tới nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Xem ra tầng dưới chót thế giới bên trong hoàn toàn chính xác bao phủ rồi quá nhiều hạt giống tốt. Kim Hồng vội vàng lại tranh công nói. Trong đó còn bao gồm 1 tên 8 tầng thánh quang thiên phú, 4 tên 7 tầng thánh quang thiên phú, 26 tên 6 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Chỉ tiếc những năm này ở phù môn uy bức lợi dụ phía dưới, có gần 1 vạn người phản tông rồi, còn có mấy ngàn người bị giết, bây giờ còn lại phía dưới chỉ có không đến 13 ngàn người. Hừ. Nhiều như vậy, ưu tú đệ tử, kia phù môn hoàn toàn chính xác muốn đỏ mắt. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lại nói, không sao, ngày sau ta sẽ giúp ngươi đem sinh ý mở rộng đến cái khác cương vực. Ngươi cũng có thể bắt chước làm theo. Vì Tinh Thiên Tông tiếp tục tìm kiếm ưu tú đệ tử. Về phần phù môn, bọn họ chính là Tinh Thiên Tông đao dưới đầu thứ nhất quỷ. Người chung quanh nghe xong, đều nắm đấm nắm chặt. Những năm này, Tinh Thiên Tông ở phù môn ức hiếp bên dưới. Hoàn toàn chính xác quá biệt khuất rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều nghẹn lấy khí. Tông chủ, Kim Hồng lại nói, ngươi muốn thiên tài địa bảo. Ta vậy chuẩn bị rồi đầy đủ 100% số lượng. Ngay tại một cái chuyên môn không gian giới chỉ bên trong. Tốt, Tần Phong cười rồi. 100% số lượng, chính là 100 tờ thiên mệnh phù A. Cái này đối Tinh Thiên Tông bồi dưỡng một chút đỉnh cấp thiên tài đệ tử quá trọng yếu rồi. Kim Hồng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi tất cả mọi người. Tần Phong cười nói, Kim Hồng, Kim Vô Thanh bọn người rốt cục cười rồi. Xem ra tông chủ cũng sẽ không quá thiên vị lão tam. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN